Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 18, gài bẫy, kiếm chỉ phá vỡ toàn bộ kiếm khí trong hư không, điểm vào ngực của Lê Tiết, bụp. Chân khí truyền ra từ đầu ngón tay, đụng vào người Lê Tiết, khiến hắn văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất cách đó ba thước. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, ngươi thua rồi. Lê Tiết sờ ngực, cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ. Lần nữa cầm lên Diệu Nhật kiếm ở dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ căm hận, nói, ta không thua, cửu hoàng tử, chúng ta tiếp tục đấu. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên vẻ âm mưu được thực hiện, xoay người đi ra ngoài võ trường, tuyệt mệnh thức. Ánh mắt của Lê Tiết mang theo thù hận, truyền tất cả chân khí trong cơ thể vào Diệu Nhật kiếm. Diệu Nhật kiếm lập tức biến thành một đạo kiếm quang cao một thước, phát ra kiếm khí khổng lồ. Cánh tay hắn vừa vung lên, một đạo kiếm khí dài hơn 7 thước chém về phía Hồ Nguyên Vũ. Khi Lê Tiết thi triển ra chiêu kiếm pháp này, tất cả mọi người ở ngoài võ trường đều biến sắc. Đây là muốn làm gì? Muốn mưu sát hoàng tử sao? Lê gia muốn tạo phản? Cái này, con mẹ nó điên rồi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đang đi ra ngoài võ trường, Lê Tiết lại xuất kiếm từ phía sau. Hơn nữa còn là chiêu thức đổi mạng, nếu như chém lên người cửu hoàng tử chắc chắn phải chết. Lê Tiết, mau dừng tay. Sắc mặt của Lê Khải đại biến, vội vàng hét lên. Sắc mặt của hoàng hậu cũng trắng bệch, tuy nàng rất muốn giết nghiệt chủng kia, nhưng không phải giết theo cách này nha. Một khi đệ tử Lê gia giết chết, không, chỉ làm nghiệt chủng kia bị thương ở trước mặt Tàn Dương đại đế. Hậu quả là không sao lường được, một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ trong người Tàn Dương đại đế bắn ra, chấn lên người Lê Tiết. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên vẻ âm mưu được thực hiện, xoay người đi ra ngoài võ trường, bốp, toàn thân Lê Tiết rung lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt Tàn Dương đại đế lạnh lùng nhìn Lê Tiết đang nằm trong vũng máu. Sát ý cuồn cuộn, lại dám ở trước mặt hắn, muốn giết nhi tử của hắn, con mẹ nó, ngươi muốn bị tru di cửu tộc sao? Lâm Nhược Yên cũng đứng bật dậy, khuôn mặt lạnh như băng sương nhìn về phía Lê Tiết nằm trên võ đài. Lê Khải run lẩy bẩy quỳ sụp xuống, đầu dập như giả tỏi, bệ hạ, khuyển tử nhỏ tuổi hồ đồ, xin người tha hắn một lần. Sát khí của Tàn Dương đại đế vẫn không giảm. Hoàng hậu từ trên ghế cũng quỳ xuống cầu xin, bệ hạ, nể tình Lê gia bao năm qua vẫn cúc cung tận tụy, xin người tha chết cho Lê Tiết. Các triều thần đều câm như hến, ngay cả Trịnh gia như cái bóng của Lê gia, lúc này cũng ngậm miệng không dám hé răng. Sát khí trên người Tàn Dương đại đế từ từ giảm xuống, hắn hít sâu một hơi, kìm nén tức giận nói, Lê Tiết đấu thua lại không nhận bại, ý đồ đánh lén hoàng tử, nhưng nể tình hắn nhỏ tuổi hồ đồ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Phạt hắn lưu đầy biên ải chống cự yêu tộc 100 năm, trong vòng 100 năm không được phép bước vào kinh thành nửa bước. Hoàng hậu và Lê Khải đều khấu tạ Long Ân, chỉ cần không chết, thì mọi việc đều có thể giải quyết. Còn lưu đầy, hừ, chờ qua vài năm, sự tình này lắng xuống, lại để Lê Tiết ở biên ải lập chút công lao, sau đó xin ân xá cũng chả có gì lớn. Sau khi tạ ơn xong, Lê Khải vội vàng lướt lên đài mang Lê Tiết xuống, đưa bàn tay đặt ở sau lưng Lê Tiết. Chân khí hùng hậu từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể nhi tử, giúp hắn hồi phục thương thế. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã xoay người đi xuống võ trường, trong mắt lóe lên vẻ âm mưu đã được thực hiện. Thật ra từ đầu Hồ Nguyên Vũ chỉ tránh né, sau đó dùng một chiêu đánh bại Lê Tiết, chính là muốn nhục nhã đối phương, để hắn không nhịn được ra tay đánh lén mình. Như vậy chỉ cần hắn ra tay, Tàn Dương đại đế sao có thể để mặc hắn làm bậy, rất có thể sẽ ra tay giết hắn. Thậm chí toàn bộ Lê gia cũng sẽ ngã nhào. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Lê gia và hoàng hậu. Lúc kia, trong mắt Tàn Dương đại đế có chút do dự, cuối cùng không có giết Lê Tiết, cũng không xử phạt Lê gia. Điều này làm Hồ Nguyên Vũ cảm thấy hơi nghiêm trọng. Tỷ võ tiếp tục được tiến hành, 4 trận kế tiếp, theo thứ tự là Trần Hoàng Minh đấu với Lâm Bá Đạo, Hồ Văn Tịnh đấu với Nguyễn Phi, Hồ Yên Trần đấu với Đường Duệ, Trương Vĩ đấu với Võ Văn Thức. Lâm Bá Đao là một cao thủ trẻ tuổi của Lâm gia, năm nay 18 tuổi, tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, thế nhưng tu vi của Trần Hoàng Minh lại cao thâm hơn rất nhiều, chỉ dùng một chưởng, đã đánh Lâm Bá Đao rơi xuống võ trường. Cuộc chiến giữa Hồ Văn Tịnh là Nguyễn Phi, cuối cùng Hồ Văn Tịnh lại thắng hiểm nửa chiêu, làm cho toàn trường có chút kinh ngạc, dù sao Nguyễn Phi là hạt giống tuyển thủ, được rất nhiều người xem trọng. Trương Vĩ và Võ Văn Thức thì Trương Vĩ giành thắng lợi cuối cùng. Cuộc chiến giữa Hồ Yên Trần và Đường Duệ thì hết sức đặc sắc, Tuy tu vi của Đường Duệ cao hơn Hồ Yên Trần nhưng cuối cùng vẫn thua Hồ Yên Trần nửa chiêu. Đến đây, ngũ cường của cuộc thi khảo hạch cuối năm đã có kết quả, là Hồ Nguyên Vũ, Hồ Văn Tịnh, Hồ Yên Trần, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ, ngũ cường đã ra, cuối cùng là bài vị chiến. Bài vị chiến lại khác hẳn với mấy vòng trước, không còn là đơn đấu, mà là loạn đấu, năm tuyển thủ đều lên đài, ai rớt xuống trước nhất người đó xếp cuối, cứ thế tính lên, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Văn Tịnh, Hồ Yên Trần, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ mỗi người đứng ở một góc, trong đó sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ, Hồ Văn Tịnh và Hồ Yên Trần thì nhìn nhau cười cười, còn sắc mặt của Trần Hoàng Minh và Trương Vĩ thì méo xệch, cực kỳ khó coi, này còn phải nói sao, trong 5 người thì có 3 người là đệ tử hoàng tộc, Hồ Văn Tịnh là một thanh niên da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, là con cháu dòng chính của Bảo Thân Vương, anh trai ruột của Tàn Dương Đại Đế, theo vai vế, hắn phải gọi Hồ Nguyên Vũ và Hồ Yên Trần cửu gia gia. Thất bà, bất quá gọi như thế nghe chẳng hay ho gì, nên hắn cười hắc hắc nói, thất công chúa, cứu điện hạ, Trương Vĩ giao cho ta, hai vị giải quyết Trần Hoàng Minh không có vấn đề gì chứ, Hồ Nguyên Vũ cười nói, ngươi cứ tự nhiên, Hồ Văn Tịnh cũng không nói nhiều, rút lấy đai đao xông lên, cùng Trương Vĩ ngươi tới ta đi đấu rất kịch liệt, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Trần Hoàng Minh. Đây là một thanh niên khá tuấn tú, thân hình rắn rỏi, khí độ bất phàm, hắn chỉ đánh giá hai tỷ đệ Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt đề phòng, nhưng không có ra tay trước, Hồ Nguyên Vũ nói với Hồ Yên Trần, thất tỷ, hai tỷ đệ chúng ta đồng khí liên chi ăn hiếp hắn là không công bằng, không bằng để ta đấu với hắn trước vài chiêu được không? Hồ Yên Trần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu nói, để cẩn thận một chút, Hồ Nguyên Vũ gật đầu đi tới, nhìn Trần Hoàng Minh nói, từ đầu tới giờ ta chỉ thấy ngươi dùng nắm đấm, hẳn là chuyên tu quyền pháp, không bằng chúng ta tới liều vài chiêu, xem nắm đấm của ai cứng hơn được không? Trần Hoàng Minh sạm mặt, tuy lực lượng của hắn rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới 70 tượng lực. Đi liều lực lượng với Hồ Nguyên Vũ, này không phải là tìm ngược sao? Vì vậy hắn cười nói, cửu điện hạ nói đùa, tại hạ không dùng vũ khí chỉ vì những đối thủ kia không đáng để rút vũ khí mà thôi, còn giao thủ với điện hạ, tại hạ sao dám lơ là sơ suất chứ? Nói xong hắn từ trong túi không gian lấy ra một cây trường thương linh khí thượng phẩm, hai tay khẽ đảo, vẽ ra mấy đạo thương hoa sáng chói. Khí thế trên người trở nên bá đạo lăng lệ hơn, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, cũng từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy Sơn Hà kiếm ra. Nhìn thấy thanh kiếm rỉ sét cũ kỹ, không ít người há mồm kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ, hoàng tộc có nghèo như vậy sao? Trần Hoàng Minh cũng không nói nhảm, vung lấy trường thương lao tới, chiến, Trần Hoàng Minh hét lớn, chân khí truyền vào trường thương. Trường thương màu đen bị ngọn lửa bao vây, hóa thành hỏa xà lao về phía Hồ Nguyên Vũ, Trần Hoàng Minh biết rõ lực lượng và trình độ khống chế của Hồ Nguyên Vũ rất mạnh, nên ra tay đều là chiêu thức thiên về xảo diệu và tốc độ, muốn thắng Hồ Nguyên Vũ, nhất định phải dùng chiêu thức nhanh nhất, để cho Trương Nhược Thần không kịp chống trả, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ không có cơ hội ra tay. Như vậy cuộc chiến này hắn chắc chắn thắng, sức phán đoán của Trần Hoàng Minh chính xác hơn Lê Tiết rất nhiều, vận dụng trường thương rất điêu luyện, nhưng vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ hay nao núng, hỏa xà thăng thiên, đầu trường thương như biến thành một con rắn lửa, bay ra phía sau Hồ Nguyên Vũ, đâm vào lưng hắn, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vung Sơn Hà kiếm, đâm vào tay phải đang cầm thương của Trần Hoàng Minh, Trần Hoàng Minh lùi một bước tránh mũi kiếm, nhưng chiêu thức vì vậy cũng tự động tán đi, hắn không nao núng, lập tức biến chiêu. Hắn lấy thương làm côn, chém xuống đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, trường thương còn chưa hạ xuống, từng tia lửa đã rơi xuống người Hồ Nguyên Vũ, nhưng tất cả đều không có đốt được Hoàng Long Bào. Phải biết Hoàng Long Bào và Hoàng Tước Bào là y phục dành riêng cho hoàng tử và công chúa của thần triều, cấp bậc tương đương với vương khí, sức phòng ngự và diệu dụng to lớn, chỉ là đang tham gia thi đấu, vì công bằng nên bị phong ấn mà thôi, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, tốc độ nhanh thật, sau khi đột phá luyện thần kỳ, ta cũng nên tìm một môn thân pháp tu luyện mới được. Bằng không khi chiến đấu sẽ rất thiệt thòi, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ nhất, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển chân khí cuồn cuộn không dứt tràn vào Sơn Hà kiếm, hắn xoay người một cái, giơ kiếm chặn lại, vù vù, Trần Hoàng Minh dùng thương chém xuống nhưng bị chặn lại. Không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của Hồ Nguyên Vũ, bùng, một lực chấn động mạnh khiến cánh tay của Trần Hoàng Minh tê dại. Đúng lúc này, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng biến chiêu, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ hai, phải biết Long Hoa kiếm pháp là võ kỹ tiên cấp, tổng cộng có 10 chiêu, mỗi luyện thành một chiêu. uy lực của kiếm pháp sẽ lên một bậc. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã luyện thành Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ hai, uy lực tương đương với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Trần Hoàng Minh biến sắc, muốn lui lại tránh thoát, nhưng đã muộn, keng, trường thương bị hất bay lên, lưỡi kiếm lướt qua cổ của Trần Hoàng Minh, để lại một vết máu nhàn nhạt. Một lão thái giám đứng ở sau lưng Tàn Dương Đại Đế, than phục nói, bệ hạ, hoàng gia ta lại sinh ra một yêu nghiệt rồi, không sai. Chúc mừng bệ hạ, hoàng tộc ta lại ra đời một nhân tài tuyệt thế. Hồ Thế Khải cũng lên tiếng ngợi khen, đại biểu của các thế lực lớn đều âm thầm thở dài. Hoàng tộc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, khiến cho người ta than thở không ngừng. Đừng nhìn bọn hắn đều là thần quân, thiên quân tu vi thông thiên triệt địa. Xem phía dưới chỉ là mấy tiểu bối tu vi luyện khí kỳ thi đấu, thế nhưng luyện khí kỳ chính là căn cơ trụ cột, chỉ cần trụ cột vững chắc, lo gì không xây được lầu cao. Bọn hắn chưa đột phá, chỉ vì còn muốn tích lũy, chưa muốn đột phá mà thôi. Nghe mọi người tán dương, Tàn Dương Đại Đế tự nhiên rất vui vẻ. Cửu hoàng tử có thiên phú tu luyện như vậy, thì tâm nguyện của hắn càng dễ hoàn thành. Bên kia, Lâm Khang cũng khá kinh ngạc, không nghĩ tới cháu mình lại có thiên phú mạnh mẽ như thế, đây đã không phải thiên tài, mà phải gọi là yêu nghiệt. Lâm Mộng Điệp ngồi ở một bên hưng phấn nói, phụ thân biểu ca thắng rồi. Lâm Khang gật đầu, trong lòng cực kỳ vui vẻ, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ giữ vững phong độ như thế này, hắn có lòng tin vận động những thế lực trung lập kia duy trì cháu mình lên ngôi. Tiểu gia hỏa này, thật là một thiên tài nha, xem như qua được cửa đầu tiên, Triệu Nhã cười quyến rũ nói. Lâm Nhược Yên ngồi ở trên đài cao, trong mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, hắn đang từng bước hoàn thành lời với mình. Trên võ đài, Hồ Nguyên Vũ và Trần Hoàng Minh đã tách ra, cả hai đều đứng im không nói, keng. Hồi lâu sau, Trần Hoàng Minh chống trường thương xuống đất. Ánh mắt có chút thất lạc, nhìn Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói, Hồ Nguyên Vũ cũng gật đầu, xem như đáp lễ, nhìn Trần Hoàng Minh lui khỏi lôi đài, đa đạ cửu điện hạ hạ thủ lưu tình, Hồ Nguyên Vũ cũng gật đầu, xem như đáp lễ, nhìn Trần Hoàng Minh lui khỏi lôi đài. Lúc này trên sân chỉ còn ba người, là Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, còn Trương Vĩ thì đã không biết bị đánh bại từ lúc nào. Bất quá Hồ Văn Tịnh cũng bị thương khá nặng, đã không còn sức chiến đấu, vì vậy chờ Trần Hoàng Minh đi xuống, hắn cũng đi xuống chữa thương, xem như nghiễm nhiên đoạt vị trí thứ ba. Hồ Yên Trần nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt có rất nhiều cảm xúc khác lạ mà trước nay chưa từng có, sau đó tất cả hóa thành nụ cười duyên dáng động lòng người, nhẹ nhàng đi xuống lôi đài. Ngay sau khi Hồ Yên Trần đi xuống, bên ngoài quảng trường lập tức vang lên tiếng tù và tiếng trống đồng Đông Sơn, tuyên bố cuộc thi năm nay chính thức kết thúc. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, hoàn thành nhiệm vụ lâm thời, đoạt thành tích tốt nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm, ban thưởng 200 điểm tạo hóa. Phía dưới, hàng vạn thanh niên nam nữ trẻ tuổi hoan hô như sấm dậy. Hơn nữa bởi vì hình ảnh chiến đấu nơi này được hoàng tộc dùng chiếu thiên kính chiếu ảnh đến tất cả thành vực trong kinh thành, vì vậy lúc này toàn bộ kinh thành đều sôi trào, dân chúng, tu sĩ trẻ tuổi đều hò hét hô lên tên của cửu hoàng tử. Trong hồ Tả Vọng, trên chiếc hoa thuyền thần khí của Túy Hoa lâu kia, Đường Hân Nhi đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn chiếu ảnh trên bầu trời. Nhìn thiếu niên anh tư bất phàm đứng trên võ đài, phương tâm thiếu nữ không khỏi rung động, khuôn mặt giống như thiên tiên kia nở một nụ cười ngọt ngào, ngươi là đang chứng minh cho ta thấy sao? Trong quảng trường hoàng tộc, trong góc xa xa có hai thiếu nữ tầm 14 tuổi, cả hai đều xinh đẹp duyên dáng, khí tức xuất trần, làm cho người nhìn thấy chỉ muốn ôm hôn một cái. Hai người này không ai khác mà là muội muội Hồ Minh Nguyệt và thập muội Hồ Tuyết Nhi, cả hai đều là vừa mới chạy tới quảng trường. Hồ Tuyết Nhi tức giật nói, tại ngươi hết đó, chỉ bỏ lỡ mất cửu ca theo tu luyện, đấu rồi, hiện tại Hồ Minh Nguyệt đã là nữ nhân chân chính, trên người bớt đi khí tức ngây ngô, khuôn mặt càng thêm kiều diễm ướt át, khí tức cũng càng lung linh phiêu dật hơn, làm cho Hồ Tuyết Nhi ngưỡng mộ không thôi. Không sao, dù gì thì ca ca cũng thắng rồi. Hồ Tuyết Nhi đánh giá Hồ Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, tò mò hỏi, Tiểu Nguyệt, sao chỉ mới nửa tháng mà ngươi thay đổi nhiều như vậy, không chỉ xinh đẹp kiều diễm hơn xưa, tu vi còn tăng lên tới luyện khí tầng 8, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu căn cơ bất ổn, ngươi là làm sao làm được vậy, chỉ ta với được không? Hồ Minh Nguyệt nghe Hồ Tuyết Nhi hỏi, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh xấu hổ kia của mình và ca ca, khuôn mặt đỏ bừng, nói ta là được ca ca giúp, ngươi muốn được như vậy thì đi tìm ca ca, sau đó quay đầu chạy mất. Hồ Tuyết Nhi đứng ngay tại chỗ, không hiểu vì sao Hồ Minh Nguyệt lại đỏ mặt, gãi gãi đầu nói, cửu ca sao, được rồi, chờ sau khi cửu ca đi huyết linh trì trở về, ta sẽ đi tìm huynh ấy nhờ giúp mới được. Cuộc thi năm nay, từ hạng nhất đến hạng năm là Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ, bọn hắn ngoại trừ có thể đi vào huyết linh trì tu luyện, thì còn được ban thưởng cực kỳ phong phú, khiến cho các đệ tử trẻ tuổi đều hâm mộ không thôi. Huyết linh trì là một trong những bảo địa cao cấp nhất của hoàng tộc, nằm ở trong tản viên thần sơn. Cường giả hoàng tộc trải qua mấy chục vạn năm tích xúc, lấy huyết dịch của vô số yêu thú cao cấp, cộng thêm vận khí quốc gia hội tụ, cuối cùng hóa thành một huyết trì. Huyết trì này chính là huyết linh trì, chỉ có thiên tài kiệt xuất nhất Đại Nam Thần Triều mới có thể đi vào trong huyết linh trì tu luyện, vì vậy mà có rất nhiều tu sĩ vốn sớm đã có thể đột phá luyện thần kỳ. Nhưng lại vẫn áp chế tích lũy thêm, chính là vì muốn vào huyết linh trì, đạt được tinh huyết và khí vận quốc gia tẩy lễ, từ đó lấy được đột phá to lớn. Huyết linh trì nằm ngay dưới tế thiên điện trên tản viên thần sơn, mỗi năm đều có một lễ tế tự được cử hành ở tế thiên điện, máu của yêu thú chảy vào huyết linh trì, ở lúc đó khí vận quốc gia cũng tụ tập mạnh nhất, sẽ bổ sung lực lượng mới cho huyết linh trì. Chính bởi vì huyết linh trì là tinh huyết hòa với khí vận quốc gia, nên sẽ sinh ra một cổ lực lượng thần bí. Lực lượng này không chỉ giúp rèn luyện thân thể, mở rộng thêm kỳ kinh bát mạch, còn có thể trợ giúp tu sĩ đột phá luyện thần kỳ. Thiên tư của tu sĩ càng mạnh, lấy được lợi ích sẽ càng nhiều. Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ được quốc sư dẫn vào tế thiên điện. Vào tế thiên điện, nhất định phải lễ bái các đời đại đế và hiền giả của Lạc Hồng Tinh, đặc biệt là Đại Nam Thánh Mẫu Âu Cơ Thánh Tôn. Quốc sư vừa cao giọng nói, vừa quỳ xuống đất lễ bái cực kỳ thành kính. Âu Cơ Thánh Tôn, thiên ân cuồn cuộn, vĩnh thế lưu danh. Sau đó Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ cũng quỳ xuống lễ bái, dập đầu cho Âu Cơ Thánh Tôn. Âu Cơ Thánh Tôn ở Lạc Hồng Tinh có địa vị cực kỳ trọng yếu, còn có tên gọi khác là Tổ Mẫu Âu Cơ hay Đại Nam Thánh Mẫu, truyền thuyết chính là người tạo ra dòng dõi Bách Việt, dạy dân chúng gieo trồng, đan dệt, đạo pháp tu hành. Công đức vô cùng to lớn, nên được chúng sinh trên Lạc Hồng Tinh tôn thờ. Hương hỏa kéo dài vĩnh thế, thậm chí không chỉ ở thế giới nhân tộc, ngay cả quốc độ của yêu thú cũng có chủng tộc dựng tượng thờ phụng Tổ Mẫu Âu Cơ, từ đó có thể thấy được địa vị của người to lớn như thế nào. Tượng Âu Cơ Thánh Tôn cao 999 trượng, được đúc bằng cổ đồng, người mặc y phục thời Âu Việt theo hình chim lạc, khuôn mặt phúc hậu trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, kia là tượng thần của mẫu thân mình kiếp này sao? Mẫu thân, giờ này người có khỏe không? Sau khi hành lễ xong, quốc sư dẫn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ đi xuống thang đá, tiến vào một thế giới tràn ngập ánh sáng chín màu, ở trung ương có một cái ao màu đỏ, nhưng lại phát ra ánh sáng cửu sắc. Cực kỳ to lớn, đường kính ít nhất cũng 100 trượng, nước trong hồ có màu đỏ như máu, lại không hề tanh tưởi, ngược lại tràn đầy mùi thơm nồng đậm. Càng kinh ngạc là huyết trì được xây dựng ở trên một tế đàn hình vuông, cao tới hơn dặm, có một bậc thang đá nối thẳng từ dưới đất đi lên huyết trì, mặt ngoài tế đàn được khắc vô số minh văn thượng cổ, bây giờ các ngươi tự mình đi vào tu luyện đi. Nên nhớ, lực lượng trong huyết linh trì rất mạnh, nếu như không chịu nổi cần lập tức rời khỏi, không nên cố gắng gượng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, quốc sư nghiêm túc nói. Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ lần lượt đi lên huyết linh trì, quốc sư hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi, giao lại việc canh phòng cho Hồ Thế Khải. Nước hồ huyết linh trì cực kỳ nóng, nóng tới mức có thể luộc chín thân thể tu sĩ, là luộc chín tu sĩ, không phải luộc chín người bình thường. Năm người vừa chạm vào nước hồ, trong miệng đều kêu lên một tiếng khó chịu, nước hồ vừa chạm vào lập tức làm tan chảy da của bọn họ, máu thịt be bét, bọn họ cắn chặt răng chịu đau, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể để chống đỡ lực lượng thần bí kia. Các ngươi sử dụng chân khí để chống đỡ lực lượng thần bí thì lực lượng thần bí không có cách nào vào được cơ thể. Hồ Thế Khải đứng ở trên bờ thản nhiên nói, vì để thu được lực lượng thần bí trong huyết linh trì, nên năm người không thể phóng chân khí ra ngoài được nữa, thu hồi vào trong cơ thể. Một cảm giác đau đớn truyền đến lần nữa, đau đến mức kinh mạch của bọn họ đều nổi lên.